Long Phù, chương 1004, răng lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp vô tiên liên tiếp cắn nuốt âm dương hệ thống, ngũ hành hệ thống, bát quái hệ thống, tước đoạt rất nhiều đại khí số người kỳ ngộ. Cái này cố nhiên là cổ trần sa bố cục vận mệnh bên trong một điểm nhỏ sai lệch. Có thể cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bởi vì vận mệnh trường hà sẽ bất cứ lúc nào điều chỉnh, đem biến số tiêu trừ. Cái này cũng là vận mệnh trường hà năng lực cơ bản. Hiện ở nhân gian giới cách cục tương đương phức tạp. 6 cái to lớn quốc gia. Tần Hán Đường Tống Nguyên rõ. Thêm vào nhân triều. 7 quốc tranh bá. Sau đó còn thật nhiều thế lực. Bí cảnh. Tông môn. Quốc gia nhỏ. Đại lục. Trong không gian đứt gãy cũng có một chút thế giới đản sinh ra vật loại. Ở nhân gian giới ở ngoài, cũng có thần giới, tiên giới, ma giới, yêu giới, thiên đình, địa phủ, vĩnh giới. Những này cách cục hợp lại, nhất định chính là một đoàn loạn ma. Có ở này đoàn loạn ma bên trong, vận mệnh tuyến nhưng là có thể thấy rõ ràng. Vận mệnh trường hà bên trong. Bất kể là nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, cũng căn bản nhảy lên không ra này vận mệnh trường hà. Từ khi cổ trần sa tìm hiểu ra đến rồi bất hủ tầng thứ 10 rốt cuộc là cái gì phía sau. Chẳng khác gì là cho sau này mình con đường quy hoạch lý luận tri thức. Tuy rằng nhất thời không thể đến, có ở trên bản chất đã bắt đầu vượt qua thiên đạo cùng cổ đạp tiên. Bất hủ tầng thứ nhất. Phi hữu vô bất hủ, không phải là bất hủ, cũng không phải vô bất hủ, là một loại không phải là tồn tại, cũng không phải tồn tại cảnh giới. Loại cảnh giới này, từ xưa tới nay đừng nói có người đến quá, coi như là muốn cũng không nghĩ tới. Bây giờ cổ trần sa, lại ở khung loại cảnh giới này lý luận tri thức, nói cách khác, nếu như hắn khung thành công. Sau đó tất cả mọi người có hy vọng tu luyện tới loại cảnh giới này. Trên cảnh giới tìm hiểu khai sáng. Không phải là mình đạt tới coi như là khai sáng. Mà là bước ra một con đường đến. Để hậu nhân cũng có thể dọc theo con đường này đi tới. Vậy thì là chân chính đạo. Hiện tại này nhân gian giới cách cục. Là ta một tay tạo thành. Ta sáng lập vô số kỳ ngộ. Ra đời vô số nhân vật mạnh mẽ. Nhưng đây cũng chính là trò đùa trẻ con. Chờ thiên đạo cùng phụ thân triệt để tan vỡ một sát na kia, thế gian cách cục sẽ lần thứ hai thay đổi. Ta sáng lập vận mệnh trường hà ở tình huống như vậy thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cổ trần sa trong lòng không ngừng mà đoán. Đã như vậy, vậy ta liền vì sau cùng bố cục. Ở này đại thế bên trong, lần thứ hai tăng thêm một đám lửa, vĩnh giới, hòa vào nhân gian, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ầm ầm, to lớn vĩnh giới bắt đầu thôi thúc, trực tiếp tiến nhập nhân gian giới bên trong, cùng nhân gian giới vách thủy tinh dung hợp lại cùng nhau. Vĩnh giới rất nhiều đầu mục đều bỏ vào cổ trần xa ý chí, bọn họ cũng không có bất kỳ kinh hoàng, từ đây phía sau. Vĩnh giới ở nhân gian giới sẽ trở thành một quốc gia. Cũng chính là, vĩnh triều, nhân gian giới quá lớn. Cho dù là vĩnh giới sáp nhập vào nhân gian giới bên trong, cũng không có gây nên đến động tĩnh gì. Các ngươi cũng tất cả xuống, hòa vào nhân gian giới đi. Cổ trần sa nhìn một chút ở nhân gian giới ở ngoài thần giới. Tiên giới, ma giới, yêu giới. Còn có địa phủ, thần niệm hơi động, trong chớp mắt, những thế giới này đều lệch khỏi quỹ đạo của mình, bắt đầu rơi vào nhân gian giới. Đáng ghét, địa phủ bên trong, địa hoàng đang tu luyện, vô số tín ngưỡng tế tự lực lượng ngưng tụ ở trên đỉnh đầu hắn, đã thành tựu bất hủ tầng thứ 7 vĩnh bất hủ cảnh giới. Thế nhưng những này bất hủ lực lượng tựa hồ còn chưa tới nơi hỏa hầu. Căn bản ấp ủ không ra đến thiên giới. Hiện tại rất nhiều người đều bước chân vào thiên giới cảnh giới. Cái gì Trương Tự Nhiên, Liễu Thiện Sa, Hồng Linh Sa, thậm chí là Pháp Thánh những người này. Thực lực của bọn họ đã từng kém xa Tít Tắp ta. Nhưng là bây giờ, lại mỗi một người đều vượt qua ta. Nhất định chính là khinh người quá đáng. Ta tại sao không cách nào bước vào thiên giới cảnh giới? Ta nhưng là địa hoàng, chỉ đứng sau thiên đế chi tồn tại. Nhưng bây giờ rơi ở phía sau rất nhiều người. Ta muốn đột phá thành tựu thiên giới cảnh giới. Ở trong người ngưng tụ ra thiên giới. Nắm giữ thiên giới chi vô thượng uy năng. Địa hoàng nói, đến vào lúc này, ta chính là địa tổ. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này giờ khắc này, toàn bộ địa phủ lại chấn động mãnh liệt lên. Căn bản không bị khống chế. Tất cả địa phủ cao tầng toàn bộ đều tụ tập đến rồi địa hoàng tọa tiên. Địa phủ đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo. Ở cùng nhân gian giới giáp giới. Chúng ta căn bản không khống chế được địa phủ. Địa hoàng đại nhân, chuyện gì thế này a? Lệ Vạn Long kinh ngạc. Cái kia Lệ Vạn Long bản thân là vạn yêu vua, nhưng bị địa hoàng hàng phục, trở thành Diêm Vương một trong. Những năm này tuế nguyệt bên trong, cũng phụ trợ địa phủ làm không ít chuyện. Tu vi tiến triển được cũng khá là cấp tốc, bất quá chỉ là kém xa Tít Tắp cái kia chút tấn thăng thiên giới tổ. Ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Địa hoàng cau mày. Hắn liều vận mệnh chuyển sức mạnh của bản thân cùng địa phủ lẫn nhau kết hợp. Nhưng là địa phủ căn bản không nghe theo hắn sai khiến. Để cho ta tới nói cho ngươi đây là vì cái gì? Địa phủ bên trong, đột nhiên nhiều đi ra một người. Cái này người hiển hiện ra hình thể. Lại là Pháp Vô Tiên. Là ngươi, Pháp Vô Tiên, ngươi lại thăng cấp tới thiên giới cảnh giới. Không biết ngươi gọi là cái gì tổ. Địa hoàng nhìn thấy người này, đột nhiên cảnh giác. Ta vì là thôn tổ. Nuốt chửng chư thiên, nuốt chửng tất cả. Pháp Vô Tiên nói. Bất quá ta hôm nay đến ở đây. Cũng không phải là phải chiếm đoạt ngươi. Địa hoàng, chỉ cần ngươi nghe theo sắp xếp của ta. Ta thì sẽ không giết chết ngươi. Pháp Vô Tiên, ngươi nhất định chính là vô pháp vô thiên. Thiên đình địa phủ chính là một đôi. Người thật sự cho rằng đối phó ta, thiên đình liền sẽ không xuất thủ. Nếu là không có địa phủ, thiên đình cũng sẽ không là thiên đình. Địa hoàng giận tím mặt. Địa hoàng, ngươi quá ngây thơ rồi. Hiện tại thiên đế đều là tự thân khó bảo đảm. Pháp Vô Tiên nhìn địa hoàng, thật giống ở nhìn một kẻ đã chết. Ngươi nhìn Pháp Thánh. Minh Phi Võ Đường không đều phản bội thiên đế. Hơn nữa thần giới, tiên giới, ma giới, yêu giới toàn bộ đều hạ xuống tới nhân gian. Cùng nhân gian giới dung hợp làm một thể. Kế tiếp nhân gian giới phức tạp hơn. Các ngươi như là không dựa vào một cái thực lực mạnh mẽ nhân vật. Chỉ sợ cũng sẽ bị người giết chết chết. Liền hài cốt cũng không thừa lại đến. Ngươi vẫn không có nói địa phủ đến cùng là chuyện gì xảy ra cùng nhân gian giới dung hợp. Địa hoàng một mặt kéo dài thời gian, một mặt bắt đầu liên hệ thiên đình. Thế nhưng làm hắn thất vọng rồi. Thiên đình không có bất kỳ đáp lại. Tựa hồ là biến mất rồi. Đây là cổ trần sa đang giở trò. Thực lực của hắn bây giờ là chúng ta không có thể hiểu. Chúng ta bây giờ đều là thiên giới cảnh giới. Hắn khả năng đã đạt tới thiên đạo cảnh giới. Pháp Vô Tiên nhìn địa hoàng mờ ám. Thật giống như ở một đứa bé đang tiến hành vụng về biểu diễn. Liên tiếp đều không thể liên lạc với thiên đình. Địa hoàng cực kỳ căng thẳng. Nhưng hắn vẫn ở giả vờ chấn định. Pháp Vô Tiên, chúng ta có thể nói một chút. Không cần nói chuyện. Pháp Vô Tiên nở nụ cười gằn. Địa hoàng, chuyện đến nước này. Ngươi vẫn còn ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Ngươi thật sự coi chính mình là bất tử hoàng đế. Đã như vậy, ta liền để cho ngươi làm cái người chết. Trong khi nói chuyện, Pháp Vô Tiên mạnh mẽ động một cái. Sau lưng xuất hiện một tấm to lớn miệng. Miệng này trong đó hiển hiện ra vô thượng nuốt chửng chi đạo. Vào giờ phút này, toàn bộ trong địa phủ hết thảy đều bị Pháp Vô Tiên miệng lớn bao phủ. Địa ngục vạn tượng, xâm la vô hạn, phá cho ta a. Địa hoàng ở trong chớp mắt cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Thân thể của hắn bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng số lượng. Ở sau lưng xuất hiện tầng tầng lớp lớp địa ngục ma vực lực lượng số lượng. Đáng tiếc là, những sức mạnh này ở pháp vô tiên hóa thân nuốt chửng chi đạo trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Hết thảy sức mạnh cùng thủ đoạn công kích dồn dập bị hòa tan. Bị thôn phệ, đến cuối cùng, địa hoàng thở hổn hển vù vù. Tựa hồ là đánh mất hết thảy tu vi. Địa hoàng, ta cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi không có bắt được. Ta liền không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều. Ta kiên quyết muốn rút lấy cái kia cổ trần sa giáo huấn. Cổ trần sa nắm lấy kẻ địch phía sau. Đều sẽ hủy bỏ địch nhân tu vi. Làm là người bình thường. Cũng không đi giết chết. Còn cho bọn họ sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ta chính là như vậy chiếm được mạng sống. Nếu như cổ trần sa giết chết ta. Cái kia chuyện gì cũng không có. Hết sức an toàn. Nhưng là bây giờ thả ta đi ra. Làm cho ta gặp may đúng dịp. Tu thành thiên giới cảnh giới. Trở thành thôn tổ. Như vậy sau đó. Ta thì sẽ hoàn toàn đem hắn giết chết. Cho hắn biết lần này buông tha ta là biết bao sai lầm. Tương tự. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Pháp vô tiên nhìn bị chính mình đánh bại địa hoàng. Ngươi tên rác rưởi này. Còn dám từ chối ta. Ta đương nhiên sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Buông tha ta. Buông tha ta. Ta là thiên đình một thành viên. Ngươi như là giết ta. Thiên đế đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Địa hoàng vẫn còn ở kéo dài hơi tàn. Đừng nóng vội. Thiên đế ta cũng biết nuốt chửng hắn. Hắn cũng nhảy nhót không được bao nhiêu cuộc sống. Trên người ngươi kỳ thực ta để ý nhất chính là luân hồi chi đạo. Ta đem ngươi luyện hóa. Đem địa phủ cũng luyện hóa. Có thể luyện thành một cái luân hồi hệ thống. Cùng trong cơ thể ta rất nhiều hệ thống kết hợp. Cuối cùng trở thành chính ta độc lập nuốt chửng hệ thống. Vào lúc ấy... Ta liền hoàn toàn có thể thoát ly cổ trần sa khống chế. Làm cho cổ trần sa đối với ta lại cũng không có bất kỳ trái phải năng lực. Pháp vô tiên bàn tay đột nhiên bắt lại. Địa hoàng thân thể ở này cường đại sức mạnh chèn ép bên dưới. Dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng trở thành một cái ba tấc tiểu nhân. Rơi vào rồi pháp vô tiên trong lòng bàn tay. Tha ta, tha ta. Ta mong muốn ra sức cho ngươi. Ta mong muốn trở thành của ngươi tế tự người. Ta từ đây phía sau. Cũng không còn nhị tâm. Ngươi giết ta. Bất quá là mổ gà lấy trứng. Nếu như ngươi chiếm được ta tế tự. Liền có thể lấy thời gian dài tinh luyện ra bất hủ. Ngươi thăng cấp tới thiên giới cảnh giới. Có thể là trong cơ thể ngươi thiên giới cũng chính là vừa rồi ngưng tụ ra mô hình. Còn cần đại lượng tế tự lực lượng mới có thể phong phú thiên giới. Nếu không thì, căn bản không phát huy ra được thiên giới chân chính là uy năng. Địa hoàng ở làm sau cùng dãy rùa. Ta nuốt chửng chi đạo không có bất kỳ ngừng lại. Ngươi hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Ta không cho muốn bất kỳ tế tự lực lượng. Mục tiêu của ta chính là nuốt chửng tất cả. Không làm tiết kiệm chi đạo. Nuốt ngươi phía sau. Lại nuốt người khác, cuối cùng đem tất cả đều toàn bộ cắn nuốt mất. Thế giới của ta dĩ nhiên là sẽ lớn mạnh. Còn đi làm cái gì dưỡng dục chi đạo? Đây không phải là ta tính cách. Một cái trong đó, pháp vô tiên liền đem địa hoàng cắn nuốt mất rồi. Sau đó hắn lần thứ hai hút một cái. Nhất thời này địa phủ bên trong tất cả âm thần các loại toàn bộ đều bị hắn hút vào trong miệng. Cuối cùng sức mạnh của hắn bắt đầu hướng về toàn bộ địa phủ ăn mòn. Cách chương.